Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 240. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám làm loạn ở đồn cảnh sát, cậu không muốn ra ngoài nữa à? Bọn tôi có quy tắc phán đoán vụ án riêng không? Đến lượt cậu hò hét trước mặt bọ ba N tôi. Cảnh Thiên ngồi tựa lưng lên ghế, vắt chéo chân như một vị đại gia, tạo hình này chỉ thiếu mỗi điếu thuốc lá ngậm trên miệng một gam nữa thôi. Khóe miệng cô luôn cong lên trông rất yêu nghiệt và quyến rũ. Nhưng người thực sự hiểu thì lại biết rằng, đây là điểm bá chín ô của việc đại lão sắp gây sự. Cảnh Thiên đang định lên tiếng thì có ai đó đẩy cửa đồn cảnh sát ra. Người đến chính là ông bà Cảnh. Ba, thấy người bên trong đồn cảnh sát, bà Cảnh tức đến mức gân xanh trên cổ nổi gồ lên, bà ta lao đến trước mặt Cảnh Thiên rồi vung ta tám y lên tát mà không thèm nói năng gì thêm. Dừng tay, ông Cảnh phía sau hốt hoảng quát lên một câu nhưng vẫn chậm một nhịp. Bàn tay của bà Cảnh đã vùng về phía Cảnh Thiên, bàn tay đó gần như sắp giáng xuống mặt Cảnh Thiên thì một bàn tay mảnh rẻ mới cản lại, tay Cảnh Kiệt cũng cùng lúc nắm lấy. Không được, đánh chị. Cảnh Kiệt tức giận đến mức người run lên, cuối cùng cậu cũng thốt ra một câu. Không được đánh nó, hồi trước lúc nào nó cũng ảnh hưởng đến việc con làm bài tập, bây giờ đã đi lấy chồng rồi. Mà vẫn còn dắt con đi đánh nhau tập thể, con nói xem vì sao mẹ không thể đánh nó. Nói xong, bà ta lại tức giận nhìn Cảnh Thiên rồi gầm lên. Mày biết rõ Cảnh Kiệt là người thừa kế của nhà họ Cảnh. Biết rõ thời gian của nó rất quý giá, sao mày lại dắt nó ra ngoài đánh nhau với người ta? Chấm, chị Thiên chỉ đến quản nhà cháu ăn cơm thôi, thấy Di Thần bị đánh nên mới ra giúp. Là cháu hẹn cậu ấy đến, ai ngờ. Ngô Thắng Lợi cho người nghe ngóng chỗ cháu, Di Thần vừa đến là bọn nó chạy ra đánh. Cậu trai quán canh cay bên cạnh vội vàng giải thích cho Cảnh Thiên. Câm mồm, cái thằng bán quán lề đường này, tao đã bảo là mày không được chơi với Cảnh Kiệt nhà tao rồi cơ mà. Mày vẫn không nghe phải không? Nếu không tại mày thì hôm nay, một đứa bé ngoan ngoãn như Cảnh Kiệt nhà tao. Có bị dính vào chuyện này không? Nói xong, bà ta lại quay sang chửi mẹ cậu trai bàn canh cay như chó dại. Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại. Quét lá đa, rốt cuộc bà có hiểu cái gì gọi là vật họp theo loại không? Bà có biết con trai bà dạy hư con trai tôi rồi? Không, nếu không vì nó thì Cảnh Kiệt nhà tôi có đi chơi game không? Chồng bà chết rồi, bà không biết dạy con thì cũng đừng để con bà dạy hư con tôi chứ. Bà không được nói mẹ tôi. Mắt cậu trai quán canh cay đỏ sọc, cậu ta vẫn luôn giải thích một cách kiên nhẫn, bây giờ lại quát lên với bà Cảnh. Con xem đi, đây là bạn bè của con đấy. Nó dám quát mẹ ngay trước mặt con đấy. Quát bà thì làm sao? Đánh bà cũng là đáng đời bà thôi. Bà Cảnh đã rút được cổ tay khỏi bàn tay như gọng kìm của Cảnh Thiên, lúc này bà ta đang chửi người ta như đang bàn chuyện quốc gia đại sự. Ông Cảnh nghĩ chỉ cần bà Cảnh không chút giận lên đầu Cảnh Thiên là được. Còn đứa bạn bàn canh cay của Cảnh Việt thì ông ta cũng nghĩ là không thích hợp để làm bạn. Ai ngờ câu nói nhẹ bẫng của Cảnh Thiên lại khiến khung cảnh rực lửa lạnh ngắt hẳn đi. Đến cảnh sát cũng ngơ ngác nhìn Cảnh Thiên, không ngờ đây lại là lời của một cô con gái nói với mẹ của mình. Mày nói cái gì? Bà Cảnh tỏ ra không thể tin được. Rõ ràng là bà đã nghe thấy rồi, còn bắt tôi lặp lại làm gì nữa? Mở miệng ra là người thừa kế nhà họ Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bà không bán con gái được 100 triệu, người ta còn giúp công ty bà thoát khỏi khó khăn, bà lại có tài sản mà để con trai bà thừa kế đấy. Bà Cảnh, cách chương.